Lúc này hắn cơ hồ là đem chí tôn linh dịch trong tay bỏ ra sạch sẽ, bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng dị năng của Mạc Linh, hy vọng ba cái đồ vật trong thủy tinh này có thể vượt qua giá trị 150 vạn chí tôn linh dịch a, bằng không thì lần này hắn đã ném tiền qua cửa sổ rồi.